cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 63, phát hiện mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uôn Ninh, Kiêu Ti, Tiết Vân Chu đĩnh bụng to tuy rằng vội vã nhìn thấy Hạ Uyên, nhưng dưới chân lại không mau được, đành phải đôi tay phùng bụng tận lực đem bước chân vượt lớn hơn một chút. Đặt ở trước kia, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ có loại này hình tượng, cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, càng sẽ không nghĩ đến chính mình thế nhưng bởi vì một chút hy acid liền kích động đến hận không thể bay lên tới. Hạ Uyên giờ phút này đang ở nghị sự điện, tả hữu hai liệt văn thần võ tướng, nghiễm nhiên một cái tiểu triều đình, xưa nay phiên vương đều là như thế, trừ bỏ trên danh nghĩa thuộc sở hữu trung ương thống trị, thực chất thượng cùng hoàng đế không có gì đại khác biệt, chỉ là địa bàn lớn nhỏ mà thôi. Tiết Vân Chu thấy bên trong ở thương nghị chính sự, liền không có đi quấy rầy, xoay người đi thiên tính, tuy rằng hắn sắp muốn cùng Hạ Uyên thảo luận sự khả năng so bên trong đang ở thương nghị quan trọng mấy lần, nhưng rốt cuộc vẫn là không biết bao nhiêu, hắn đành phải kiềm chế ở một bên tĩnh chờ. Hạ Uyên kết thúc nghị sự sau nghe nói Tiết Vân Chu ở bên trong đợi gần nửa cái canh giờ, lắp bắp kinh hãi, vội vội vàng vàng chạy tới nơi thấy hắn. Tiết Vân Chu nghe được quen thuộc tiếng bước chân lập tức từ ghế trên bắn lên tới, hưng phấn mà hô hắn một tiếng. Nhị ca, Hạ Uyên biết hắn không phải cái chịu được tính tình người, có thể vô thanh vô tức ở chỗ này đãi thời gian dài như vậy, nhất định là có trọng yếu phi thường sự, bất quá ở nhìn thấy sắc mặt của hắn sau căng chặt tiếng lòng lập tức thả lỏng lại, đi qua đi đỡ hắn ngồi xuống. Chuyện gì phải đợi lâu như vậy? Trở về nói không được, không được, ta quá kích động, chờ không kịp, Tiết Vân Chu lôi kéo hắn ở chính mình bên cạnh ngồi xuống. Hạ Uyên nghĩ đến đêm đó thương nghị mỏ vàng khi Tiết Vân Chu cũng là loại trạng thái này, theo bản năng giật giật đuôi lông mày. Còn có cái gì quạng? Ha ha ha, nhị ca ngươi sức tưởng tượng quá cằn cỗi. Tiết Vân Chu cười vài tiếng, lúc sau dần dần thu ý cười, vẻ mặt thêm vài phần ngưng trọng. Hôm nay ở đạo sĩ nơi đó thấy được Lục Phàn Du, ta nhớ rõ Lục Phàn Du chính là chúng ta hiện đại hy acid, ta nghĩ tới hạng nhất phát minh, nhưng là không xác định có thể hay không thành công. Hạ Uyên khóe môi cong lên một tia ý cười, ta lý hóa tri thức đều còn cấp lão sư, thật đúng là tưởng không tới hy acid có thể làm cái gì. Tiết Vân Chu mặt mày hớn hở, người đoán. Hạ Uyên ngưng thần nghĩ nghĩ, thở dài, người mau nói đi, đừng úp úp mở mở. Ngươi còn có nhớ hay không trước kia ta học tiểu học thời điểm, ngươi bồi ta làm thủ công tác nghiệp. Hạ Uyên hơi hơi sừng sốt, hắn nhớ rõ khi đó chính mình còn ở vào đại học, đích xác có thực đầy đủ thời gian bồi Tiết Vân Chu hoàn thành bài tập ngoài giờ học, hắn cơ hồ nhớ rõ cùng Tiết Vân Chu ở bên nhau sở hữu sự, tự nhiên cũng đối kia vài lần bài tập ngoài giờ học ấn tượng khắc sâu, lại tinh tế một hồi tưởng ánh mắt bỗng nhiên sáng. Hắn tuy rằng so Tiết Vân Chu định lực cường không ít nhưng lúc này cũng có chút hơi thở không xong, chần chờ nói. Giản dị điện báo, dùng đến hy acid, hắn thực mau liền nghĩ tới, đúng là phục đánh pin cùng giản dị điện báo, mà ở nơi này muốn nói phái thượng đại công dụng phi điện báo mạc trúc mà nguồn điện chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng phục đánh pin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở hiện đại sớm bị đào thải kỹ thuật phóng tới cổ đại lại là điên đảo tính sáng kiến, này thật là cái chấn động nhân tâm tin tức. Tiết Vân Chu nhào qua đi ôm cổ hắn, chính là điện báo, chúng ta phải đi ở thời đại hàng đầu. Hù chết địch nhân nhóm, ha ha ha ha ha ha, Hạ Uyên cười ở hắn trán thượng hôn hôn, lại xoa bóp hắn sau cổ, nói một câu gây mất hứng nói. Nơi này có cái này kỹ thuật sao? Tiết Vân Chu mặt cứng đờ, nháy mắt vô lực đầu đáp ở hắn trên vai kéo khởi trường âm. Ngươi làm ta trước kích động một lát a, Hạ Uyên ở hắn sau đầu sờ sờ. Hảo, ngươi tiếp tục. Tiết Vân Chu càng thêm vô lực ngẩng đầu nhìn hắn, lại nâng lên một bàn tay giơ lên trước mặt hắn, bắt đầu bẻ đầu ngón tay. Lục Phàn Du có, bước tiếp theo là đồng phiến, lấy thời đại này rèn kỹ thuật làm mấy cái đồng phiến hẳn là không khó, đồng phiến ở ngoài còn muốn kẽm phiến, cũng không biết thế giới này có hay không tinh luyện kẽm quặng kỹ thuật, lại bước tiếp theo chính là đồng tuyến, đại lượng đồng tuyến. Hạ Uyên tuy rằng rất nhiều tri thức đều quên hết nhưng thường thức tính đều còn nhớ rõ, nghĩ nghĩ, nhíu mày nói, cách biệt nói, tô lên dầu cây trầu hẳn là không thành vấn đề, khó chính là dây điện rèn cùng chài. Thời đại này đều là thủ công chế tác như vậy lớn lên dây nhỏ, công trình lượng thật sự to lớn, hơn nữa phải làm đến hoàn toàn phẩm chất đều là không có khả năng, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tín hiệu truyền. Lại nói đồng tuyến lại tương đối trọng, càng là gia tăng rồi khó khăn, phí tổn cũng không thấp, không riêng gì tài liệu phí tổn, còn có nhân công phí tổn, rèn đồng tuyến thợ thủ công, trải đường bộ sức lao động. Tiết Vân Chu tán đồng gật gật đầu tự mình an ủi nói. Cái này chỉ cần nhiều thực tiễn, hẳn là vẫn là có thể thành công, một cái khác vấn đề là dây điện giữ gìn, muốn chôn ở ngầm, khẳng định muốn không thấm nước phòng ẩm phòng trùng cắn đi. Hạ Uyên nói, ống sàng đi, lại là hạng nhất to lớn công trình. Tiết Vân Chu thẳng thẳng thân mình, cuối cùng liền thừa kẽm phiến, không nghe nói cổ nhân có cái gì khí cụ là dùng kẽm làm a, có thể hay không thời đại này còn không có phát hiện kẽm quặng. Hạ Uyên lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, cái này ta sẽ đi điều tra. Hạ Uyên công tác hiệu suất cực cao, nói điều tra thực mau liền đi điều tra, mà kết quả cũng thực mau phải tới rồi. Thời đại này đích xác còn không có tinh luyện quá kẽm quặng, nhưng kẽm quặng thường thường cùng trì quặng cộng sinh, cũng chính là trì kẽm quặng, đương nhiên nơi này còn không có kẽm quặng khái niệm, càng sẽ không có trì kẽm quặng cách nói, Hạ Uyên cũng là phí không ít công phu mới cân nhắc ra cái này kết luận. Lúc sau, Hạ Uyên bắt đầu cả nước trong phạm vi siêu tầm yếu tố thợ thủ công, vì đường bộ trải sờ cần tài liệu làm chuẩn bị, nhân điện báo thuộc về nhiệm vụ cơ mật, cái này công tác tự nhiên là âm thầm tiến hành. Mà Tiết Vân Chu thì tại suy xét nếu tinh luyện không ra kẽm quặng có phải hay không có thể dùng ngân phiến thay thế. Rốt cuộc bạc dẫn điện tính càng tốt, dù sao dùng lượng không lớn, phí tổn nói bọn họ cũng hoàn toàn gánh nặng đến khởi. Đang ở hắn lắc lư không chừng khi, một đạo hóa học công thức đột nhiên ở tâm trí xẹt qua, như tia chớp giây lát lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kích động lại ảo não mà vỗ vỗ chính mình chán, hưởng phúc nhật từ quá lâu rồi, thế nhưng một đụng tới này đó cơ sở tính sự vụ liền muốn tìm thích hợp người tới giải quyết vấn đề, rõ ràng chính mình liền có thể nhẹ nhàng thu phục, hà tất muốn bỏ gần tìm xa. Vào lúc ban đêm, Tiết Vân Chu liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Hạ Uyên nói. Có cái đơn giản nhất phương pháp, đem trì kẽm quặng chôn ở than đôi, trải qua phản ứng liền có thể tinh luyện kẽm, cụ thể như thế nào cái chôn pháp còn muốn thử nghiệm vài lần, rốt cuộc ta chỉ nhớ rõ công thức không chân chính đã làm. Hạ Uyên thấy hắn vẻ mặt rất là tự tin, đối cái này công trình tin tưởng lại tăng thêm vài phần, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới, lại dặn dò nói. Không cần chính mình làm, giao cho người khác làm, Tiết Vân Chu hướng hắn hắc hắc cười không ngừng. Người cho ta ngốc a, không nói ta đều mau sinh, tốt xấu ta cũng là vương phi, thân phận tôn quý thật sự. Hạ Uyên buồn cười mà nhìn hắn, Tiết Vân Chu cười xong sau tâm tư lại về tới điện báo thượng, cảm khái nói. Điện báo hảo làm, nhưng muốn chân chính khởi đến tác dụng, khẳng định yêu cầu khắp nơi trải đường bộ, công trình to lớn đến ta đều có điểm phạm sở. Hạ Uyên lại là vẻ mặt không sao cả. Đầu nhập càng lớn, hồi báo cũng lại càng lớn, thời đại này thư từ qua lại cơ bản dựa nhân lực cái gọi là gió lửa, cũng là gặp được đặc biệt khẩn cấp quân tình khi mới có thể điểm, tuy rằng so phi ngựa mau, nhưng chung quy mau bất quá điện. Cái này đầu nhập phi thường có giá trị, ở quân sự thượng ý nghĩa không thể đo lường. Tiết Vân Chu nghe được sừng sốt chống mặt xem hắn. Nhị ca ta cảm thấy ngươi càng ngày càng có một phương bá chủ tự giác cùng khí thế. Hạ Uyên nhìn về phía hắn, ánh mắt dần dần hạ truyền qua hắn đĩnh đến lão cao bụng, nghiêm mặt nói. Vốn dĩ chính là phiên vương, không có cái này tự mình nhận chi, chỉ có chờ chết phân. Kinh thành hoàng đế có thể cùng Tiết Trùng sinh ra khập khiễng, có thể thấy được cũng không phải cái đèn cạn dầu, chúng ta thường an phận ở một góc chỉ sợ rất khó, ta hiện tại có ngươi, thực mau lại sẽ có con của chúng ta, hơn nữa hiện tại thân phận chúng ta đã không phải đơn giản một nhà bốn người, chúng ta còn có toàn bộ Thanh Châu, bao gồm Thanh Châu sở hữu tướng sĩ cùng bá tánh, Thanh Châu ở chúng ta liền ở chúng ta đã không có biện pháp chỉ lo thân mình. Tiết Vân Chu nhếch miệng đột nhiên cúi đầu, đem đỉnh đầu để ở ngực hắn, muộn thanh cười nói. Làm bá chủ cảm giác so làm boss cảm giác sảng đi. Hạ Uyên giờ khóc giờ cười. Không sai biệt lắm, chỉ là sân khấu lớn nhỏ vấn đề. Tiết Vân Chu duỗi tay ôm hắn eo, đầu lại đỉnh đỉnh, vui dạo dực nói. Dù sao với ta mà nói, làm bá chủ nam nhân, so làm boss đệ đệ, cảm giác sảng nhiều, hắc hắc hắc. Hạ Uyên làm hắn đỉnh đến ngửa ra sau một chút, thực mau ổn định thân hình, đáy mắt hiện lên một mặt nhu sắc, giơ tay đem hắn nâng dậy, đối với hắn mồm mép đi xuống. Tiết Vân Chu nhanh chóng đem ôm vào hắn bên hông, tay chuyển qua hắn trên lưng, cánh tay buộc chặt. Kế tiếp Tiết Vân Chu bắt đầu an bài người cho chính mình lấy ra kẽm quặng, hắn kỳ thật rất muốn dùng Vô Trần đạo sĩ, nhưng suy xét đến người này trước mắt còn không thể dễ dàng tin tưởng, mà điện báo lại là hạng nhất phi thường cơ mật nhiệm vụ, liền lập tức đánh mất cái này ý niệm, chỉ tùy tiện tìm mấy cái tin được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc có hắn từ bên chỉ điểm, những người này chẳng sợ cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cần hiểu được y theo mệnh lệnh hành sự là được, cũng không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng. Có việc nhưng làm, thời gian quá đến bay nhanh, liền ở Tiết Vân Chu mãn 9 nguyệt có thai khi, một cái tin tức tốt truyền đến, kẽm quặng rốt cuộc thành công lấy ra tới. Đây là cái thứ nhất tiến triển, xem như có một cái tốt đẹp bắt đầu, Tiết Vân Chu quả thực muốn nhạc điên rồi, lập tức an bài thợ thủ công xuống tay đồng phiến cùng kẽm phiến chế tạo. Hạ Uyên xem hắn liền cười một chút, đều thở dốc, thật sự là hãi hùng khiếp vía, lại không cho phép hắn hỏi đến việc này, nghiêm túc nói. Ngươi hiện tại cái gì đều đừng động, những cái đó sự ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm, ngươi chỉ lo an tâm đãi sản, hết thảy chờ hài tử sinh hạ tới ngươi tu dưỡng hảo lúc sau lại nói. Tiết Vân Chu vẻ mặt đưa đám, ta mặc kệ những cái đó sự liền nhịn không được quản bụng ta. Khẩn trương, Hạ Uyên kỳ thật khẩn trương không thể so hắn thiếu, dù sao cũng là mổ bụng, chẳng sợ ở y học phát đạt hiện đại cũng không thể bảo đảm nhất định thuận lợi, huống chi cổ đại, lại nói Tiết Vân Chu trong bụng vẫn là hai cái, khó khăn hệ số thẳng tắp bay lên. Hắn đành phải dùng càng kiên định thần sắc cấp Tiết Vân Chu trấn an cùng tin tưởng. Tiết Vân Thành hướng hắn nơi này chạy số lần càng cần, mỗi ngày sớm muộn gì càng là một lần không rơi, mà trong vương phủ cũng làm hào các hạng chuẩn bị, bắt đầu nghiêm chỉnh lấy đãi, bởi vì Hạ Uyên trịnh trọng, tất cả mọi người không dám chậm trễ, trong lúc nhất thời yến vương phủ không khí thập phần quỷ dị. Một phương diện là từ trên xuống dưới ngưng trọng, một phương diện lại vì không ảnh hưởng Tiết Vân Chu cảm xúc, tất cả mọi người muốn ở trước mặt hắn biểu hiện ra nhẹ nhàng một mặt. Như thế cổ quái mâu thuẫn bầu không khí, Tiết Vân Chu nhân chỉ lo khẩn trương mà đãi sản, tự nhiên là không hề sở giác. Hắn đã không ngừng một lần chiều Tiết Vân Thanh oán giận. Không phải nói có thể trước tiên sao? Này đều chín nguyệt còn không cho ta sinh à? Tiết Vân Thanh liếc nhìn hắn một cái. Quá sớm không tốt, nhiều nhất trước tiên nửa tháng. Tiết Vân Chu tính tính thời gian, càng thêm khẩn trương, nghĩ rời đi lực chú ý, liền hỏi nói. Nghiêm Quan Ngọc có hay không gửi thư à? Cũng không biết hắn ra sao. Tiết Vân Thanh sắc mặt vi bạch không có hé răng. Tiết Vân Chu xem hắn thần sắc không đúng, sửng sốt một chút. Hắn không cùng ngươi liên hệ quá. Tiết Vân Thanh hơi hơi biệt nữ một chút, lạnh nhạt nói. Không thân chẳng quen, hắn liên hệ ta làm cái gì? Tiết Vân Chu nén cười bĩu môi. Ta đêm nay liền viết phong thư gọi người cho hắn đưa qua đi, tốt xấu còn thiếu hắn một cái đại nhân tình, ta sớm nên viết này phong thư. Kỳ thật hắn trong lòng là có chút áy náy, gần nhất vẫn luôn vội vàng Thanh Châu xây dựng, hơn nữa có mang tinh lực hữu hạn, xác thật đem Tiết Vân Thanh xem nhẹ. Tuy rằng Tiết Vân Thanh bản nhân khả năng cũng không như thế nào hiếm lạ hắn coi trọng, nhưng hai người dù sao cũng là đường huynh đệ, một đường lại ở chung thời gian dài như vậy, ở Ngọc Sơn càng là cùng hoạn nạn quá, chính hắn là vạn phần áy náy. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến Dư Khánh thanh âm. Vương Phi Tống Toàn cầu kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyên lúc này hẳn là ra vương phủ ở vội chuyện khác, Tống Toàn ở hắn đãi sản thời điểm còn tới tìm hắn bẩm báo sự tình, một là sớm được Hạ Uyên phân phó, Tiết Vân Chu hoàn toàn có thể thay thế hắn ra lệnh, nhị là sự tình tất nhiên tương đối quan trọng, đệ tam tự nhiên là chuyện này đều không phải là chuyện xấu, bằng không Hạ Uyên là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tới quấy rầy Tiết Vân Chu. Tiết Vân Chu vội vàng đem Tống Toàn kêu tiến vào, Tiết Vân Thanh tắc tự giác lảng tránh. Tống Toàn hành lễ, nói. Khởi bẩm vương phi, Cao gia sự đã điều tra xong. Tiết Vân Chu tức khắc tinh thần tỉnh táo, nhân chuyện này cùng Tiết Vân Thanh có quan hệ, vội vàng lại làm Dư Khánh đem Tiết Vân Thanh kêu trở về, lúc này mới hỏi. Cao Tử Minh gia như thế nào? Tiết Vân Thanh thần sắc hơi chấn, đột nhiên ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Tống Toàn, mắt lộ ra chờ mong. Cách chương.